Sủng Mỹ, chương 636. Trận chiến đồng tộc lấy 1-3, 1-3. Góc truyện audio.com. Sở Mộ chính là muốn Lục Sam Ly lấy ra thực lực chân chính, hắn có thể khẳng định Lục Sam Ly nhất định phải có một vài con yểm ma cường đại. Chỉ cần Bạch Ma Quỷ thành công thôn phệ sẽ lập tức gia tăng hồn niệm lên vài thành. Gọi chiến thú mặc giã của ngươi lên đây đi, nếu muốn chiến cũng phải đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục. Lục Sam Ly nhìn xuống dưới sườn núi, tâm tình dần dần bình ổn lại. Nó đang làm nóng người. Sở Mộ nhàn nhạt trả lời. Sau khi nói xong, Sở Mộ vỗ vỗ đầu Tiểu Mạc Tà đang nằm trên vai mình, nửa ngày nay Tiểu Mạc Tà khó khăn lắm mới ngủ được một lát, tự nhiên bị Sở Mộ đánh thức liền ngáp một cái rõ dài. Nụ cười trên mặt Lục Sam Ly cứng đờ lại, thầm nghĩ trong lòng. Cái tên sở thần này cũng quá kiêu ngạo đi, lại lấy thủ hạ của mình ra làm nóng người. Hơn nữa, hình như chiến đấu phía dưới kia đâu có giống làm nóng người. Quả thực là đơn phương chu diệt phe cánh của hắn thì đúng hơn. Mạc Tà từ trên bả vai Sở Mộ nhảy xuống, từ từ buông thả lực lượng miện diễm vô cùng chói mắt trong màn đêm đen nhánh. Trong lúc miện diễm dâng lên, nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu tăng cao, thân thể Mạc Tà nhanh chóng giãn rộng ra, 9 cái đuôi mỹ lệ không gió tự bay. Trong lòng Lục Sam Ly đã cực kỳ tức giận, không muốn tiếp tục nói chuyện rông dài nữa, nhìn thấy hồn sùng của Sở Mộ xuất hiện cũng lập tức niệm chu ngữ. Ma diễm màu lam chậm rãi tách ra khỏi thân thể Lục Sam Ly. Màu sắc ma diễm và miện diễm hoàn toàn khác nhau, ma diễm màu lam âm u và lạnh lẽo, miện diễm màu đỏ tỏa sáng chói mắt và nóng rực. Lúc này hai loại lực lượng trái ngược nhau đang giằng co với nhau trong phạm vi trăm thước. Chú ngữ hoàn thành trong chớp mắt, dưới chân Lục Sam Ly xuất hiện một đồ án quỷ dị. Đồ án ma diễm này không phải nằm trên mặt đất mà trôi nổi lơ lửng trên độ cao chục thước, sau đó một con lam yểm ma từ trong đó bay ra. 9 đoạn trung giai lam yểm ma trung đẳng quân chủ, hiện tại là ban đêm có hiệu quả ánh trăng cho nên thực lực Mạc Tà tăng cường một cấp bậc, thuộc tính miện diễm gia trì cũng tăng cường một cấp bậc. Tính toán cụ thể thì chiến lực Mạc Tà bây giờ tương đương với 9 đoạn cao giai hồn sủng trung đẳng quân chủ. Nhưng mà lửa đối kháng với lửa, uy lực miện diễm rất khó phát huy ra ưu thế chân vốn có. Bởi vì như thế Mạc Tà đánh trận này cũng không dễ dàng gì, ai thắng ai thua sẽ phải dựa vào năng lực hồn sủng chiến đấu và hồn sủng sư chỉ huy như thế nào. Ngào ô ô ô, từ nhỏ đến lớn Mạc Tà thường xuyên đối mặt với yểm ma tộc, có thể nói là quá trình trưởng thành đều có số lượng lớn thi thể yểm ma lót đường. Bây giờ nó nhìn thấy một con lam yểm ma thực lực tương đương với mình lập tức lộ ra bộ dáng hưng phấn. Không đợi Sở Mộ phát ra chỉ lệnh, thân thể Mạc Tà thoáng một cái đã biến mất trong nháy mắt. Chốc lát sau, bên cạnh lam yểm ma bỗng nhiên một đạo xuất hiện một luồng hư ảnh hoa lệ, Mạc Tà mở rộng cửu vĩ biến thành 9 cái roi lửa đập thẳng xuống đầu lam yểm ma. Lục Sam Ly vội vàng lui về phía sau, ra lệnh cho lam yểm ma thi triển kỹ năng ngăn cản Mạc Tà. Ta không muốn đối chiến một khống, lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này hoàn toàn không đáng giá. Lục Sam Ly vừa thối lui vừa niệm một đoạn chú ngữ khác. Lần này Lục Sam Ly trực tiếp tiến hành xong triệu hoán. Miện diễm cửu vĩ viêm hồ là 9 đoạn trung giai hồn sùng trung đẳng quân chủ, Lục Sam Ly đã ý thức được Sở Mộ. Góc truyện audio.com, không có đơn giản như hắn tưởng tượng, vì thế hắn xuất ra toàn lực ngay từ đầu trận chiến, không còn giữ thái độ nhàn nhã, thong dong như mấy trận chiến trước kia. Một đoàn ma diễm màu trắng và một đoàn ma diễm màu xanh đồng thời xuất hiện từ trên người Lục Sam Ly, sau đó phân ra hai hướng khác nhau bắt đầu ngưng tụ thành hình thái yểm ma. Đồ án triệu hoán càng lúc càng sáng chói, ma diễm bốc lên ngập trời ngập đất. Ngay cả lực lượng miện diễm của Mạc Tà cũng có dấu hiệu tan rã, lĩnh vực ma diễm nhanh chóng chiếm cứ thế thượng phong, giành lấy 7 phần diện tích trên khe núi. Một con thanh yểm ma cấp chiến tướng và một con bạch yểm ma cấp quân chủ. Lục Sam Ly triệu hoán 3 con hồn sủng đều là yểm ma tộc. Thanh yểm ma, lam yểm ma, bạch yểm ma, 3 loại hồn sủng tà ác này đại biểu cho quá trình trưởng thành của thành viên yểm ma cung. Lúc ban đầu, mỗi người đều thu nhận một con thanh yểm ma làm hồn sủng đầu tiên, sau khi thực lực đạt tới trình độ nhất định sẽ khống chế lam yểm ma cường đại hơn, cuối cùng là bạch yểm ma cấp quân chủ. Lục Sam Ly hiển nhiên là một thành viên đi theo con đường truyền thống của yểm ma cung, 3 con yểm ma này chính là chủ sủng trong 3 thời kỳ của hắn. Thanh yểm ma của Lục Sam Ly đã đạt tới 10 đoạn, đẳng cấp chiến lực là thống lĩnh đỉnh phong, cũng đủ chống lại một đầu 9 đoạn trung giai hồn sủng trung đẳng quân chủ. Thực lực tương đương với lam yểm ma cấp thống lĩnh, về phần bạch yểm ma cấp quân chủ đã đạt tới 9 đoạn trung giai. Chiến lực bạch yểm ma mạnh hơn những hồn sùng khác một cấp bậc, mặc dù chỉ là 9 đoạn trung giai nhưng bộc phát ra thực lực chân chính có thể áp đảo thanh yểm ma và lam yểm ma. Lực lượng yểm ma vô cùng vô tận, nó là sinh vật mạnh nhất trên thế giới này.